còn có một ít đồ ăn vặt khác. Mình đoán là cậu dậy sớm, chưa có kịp ăn, nếu đói thì ăn một chút đi. Chu Hành là người dịu dàng ôn hòa, hồi còn học trung học, mấy nữ sinh đều nhắc tới anh. Nói anh chính là vị công tử nho nhã, bước ra từ trong tiểu thuyết. Diện mạo xuất chúng, khí chất ôn hòa, là một người tốt. Mấy năm qua cậu khỏe chứ? Chu Hành hỏi Hoắc Nhiễm. Đến tột cùng cô đã xảy ra chuyện gì? Chu Hành không biết, càng thêm không rõ tình huống hiện tại của cô. Anh ngàn dặm tới thành phố Đồng, từ Nam ra Bắc, đều vì bù lại tất cả sai lầm trước kia. Những chuyện lặt vặt khác không có quan trọng. Chu Hành nhìn thấy Hoắc Nhiễm ngồi bên cạnh anh, cảm giác chân thật tới mức khó có thể tin được. Rất tốt. Hoắc Nhiễm gật đầu. Ăn được, ngủ được. Lúc mình rời đi, không có cơ hội nói lời tạm biệt với các cậu. Mỗi lần nghĩ lại, mình cảm thấy rất là hối hận. Quan hệ của Hoắc Diễm và Chu Hành không tệ. Ban đầu có chút lạ lẫm, lúc sau nói mấy câu, cảm giác quen thuộc đã quay về. Cũng thật là trùng hợp. Tân Bạch và thành phố Đồng cách nhau xa như vậy. Thế nhưng có thể thực tập cùng một chỗ với cậu. Cậu học đại học nào chứ? Hoắc Nhiễm chỉ có thể nghĩ tới lý do này. Chu Hành cười không đáp. Hoắc Nhiễm không ăn bánh mì Chu Hành mang đến, cô chỉ uống sữa, sau đó cùng anh bàn bạc chuyện bản thảo lần này. Có người nặc danh gửi manh mối cho tòa soạn, nói rằng có một câu lạc bộ dưỡng sinh tên là Khang Ích Đường, thực chất bên trong chuyên cung cấp đường dây mại dâm. Lần này yêu cầu phải thâm nhập sâu vào bên trong, Hoắc Nhiễm lại chưa từng có kinh nghiệm mấy chuyện này, cho nên cô có hơi thấp thỏm không yên. Đây là nhiệm vụ khó khăn, nói trắng ra đáng lẽ sẽ không rơi xuống đầu thực tập sinh như cô. Cẩn thận chút. Có vài giọt sữa chảy ra ngoài ống hút, rơi xuống cổ tay của Hoắc Nhiễm. Chu Hành nhìn thấy lập tức lấy khăn lau tay cho cô. Hoắc Nhiễm còn chưa kịp phản ứng, đã không thấy vết sữa nào trên tay. Hoắc Nhiễm, cậu vẫn giống như trước đây, thích uống sữa. Chu Hành cười, dịu dàng như nước. Mỗi sáng cô gái nhỏ lại phải uống sữa, miệng nhỏ mân mê, ánh sáng mặt trời xuyên qua, cả người cô trắng mềm như giọt sữa. Giây phút đó anh ấy cảm giác như có dòng sữa ngọt ngào chảy qua tim. Uống rất ngon mà, cậu cũng thử xem sao. Hoắc Nhiễm đưa một hộp cho anh. Được rồi. Chu Hành nhận lấy. Nửa tiếng sau, Hoắc Nhiễm ngủ tiếp, đầu cô dựa vào cửa sổ, mặt trời bên ngoài chiếu sáng chỉ thẳng vào người cô. Chu Hành đứng dậy cẩn thận vén rèm. Anh lấy từ trong ba lô một chiếc gối đầu, nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, gối sau gáy cô. Ngủ như vậy sẽ dễ chịu hơn. Chu Hành vẫn còn nhớ rõ, hồi còn học trung học, cô luôn nằm lên bàn ngủ trưa. Mỗi lần như vậy cổ đều đau nhức. Anh nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt không hề rời đi. Chu Hành nghĩ, chắc là mấy năm qua, cuộc sống của cô rất tốt. Giữa trưa, Hoắc Nhiễm đến khách sạn, nghỉ ngơi một lúc, cô mới có thời gian mở WeChat. Dù Tiêu Du gửi cho cô 20 tin nhắn, còn đang liên tục mắng cô là đồ ngốc. Hoắc Nhiễm à, đầu óc cậu có vấn đề hay sao? Lão Chu nói cậu đi, sao cậu không biết từ chối chứ? Không phải nhà cậu có tiền có quyền sao? Cậu phải bật lại lão ấy chứ, uy hiếp lão ấy, đây không phải là điều đương nhiên sao? Lúc Du Tiêu Du biết tin Hoắc Nhiễm đã lên tàu, có khi còn tới nơi rồi, không có biện pháp ngăn cô. Anh ấy thật sự tức giận, vì vậy liên tục mắng mỏ. Yêu cầu một thực tập sinh điều tra ngầm, cô cũng không phải là phóng viên chuyên nghiệp. Bị bắt đi công tác như vậy không nói, quan trọng hơn, lần này còn liên quan tới xã hội đen. Bắt một cô gái làm chuyện này, mẹ kiếp, lão Chu này điên rồi. Hơn nữa chính anh cũng biết sơ qua, câu lạc bộ dưỡng sinh Khang Ích Đường kia không khác gì nhà tù, vô cùng nguy hiểm, từ trước tới nay chưa hề bị sờ gáy. Hoắc Nhiễm vốn muốn nhắn cho Du Tiêu Du rằng mình sẽ cẩn thận, cố gắng trấn an anh, đừng nổi nóng như vậy. Nhưng gõ một hàng dài, cô lại xóa đi. Hiện tại anh ấy đang tức giận, nếu như cô nhắn lại, với tính cách của anh ấy, có thể gửi thêm 100 tin nhắn khác. Tốt nhất vẫn nên từ bỏ, cứ im lặng là ổn nhất. Hoắc Nhiễm ngẫm nghĩ, chờ ngày mai hoặc ngày kia anh ấy hết giận, cô sẽ nhắn tin báo là bình an rồi. Chắc đến khi đó cũng có thể bình thản nói chuyện được với anh. Lúc này Chu Hành ở bên ngoài gõ cửa. Hoắc Nhĩ Mà, đi ăn cơm trưa không? Mình không đi đâu, mình làm nốt công việc đã. Hoắc Nhĩ ngồi trước bàn làm việc, lấy máy tính ra trực tiếp từ chối. Một lúc sau giọng Chu Hành lại vang. Mình đi mua giúp cậu nha. Hoắc Nhĩ đang bận nghiên cứu, gõ phím như bay. Ngay khi Chu Hành nói như vậy, cô đang định cự tuyệt, nhưng người đã đi mất. Chu Hành nhanh chóng trở lại, anh mua một phần canh khoai sọ hầm xương sườn, một phần súp lơ xào thịt, một phần thịt xào cà tím, còn có hai hộp rau xanh, kèm theo một cốc sữa ấm. Hoắc Nhĩ kinh ngạc nhìn anh. Trời, nhiều vậy sao? Mình nhớ cậu thích ăn mấy món này, liền mua mỗi thứ một phần. Ăn không hết cũng không sao. Chu Hành mở hộp ra, đẩy tới trước mặt cô rồi cười nói. Tranh thủ sữa còn ấm, mau uống đi, trời lạnh uống vào ấm bụng. Cảm ơn nha. Hoắc Nhĩ cảm thấy áy náy, dù gì cũng làm phiền anh, nhưng đồ cũng đã mua rồi, không thể bỏ được. Bao nhiêu tiền vậy chứ, mình trả lại cho cậu nha. Hoắc Nhĩ nói, định lấy ví tiền. Không cần đâu. Chu Hành lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Hoắc Nhĩ gấp hai miếng, đồ ăn thoạt nhìn vẫn còn y nguyên. Cô thật sự không có tâm trạng để ăn uống. Hoắc Nhĩ mở cuộc hội thoại với Khương Nghi Xuyên lên. Chỉ có cô liên tục nhắn. Mà tin nhắn mới nhất mà Khương Nghi Xuyên gửi cho cô đã là của nửa tháng trước. Hoắc Nhĩ còn muốn an ủi chính mình, nhưng cô không thể không thừa nhận. Cô đang sợ hãi. Cô sợ anh gặp chuyện không hay, sợ phải nhìn thấy cái chết. Trời vừa mưa xong, trên vách đá ướt sũng còn có rêu xanh. Trong không gian yên tĩnh, người đàn ông đè nén hô hấp, không phát ra chút tiếng động nào. Khương Nghiêu Xuyên nắm chặt vách đá, cả người căng chặt, ngẩng đầu nhìn. Trời đã sắp sáng, hiện tại là 5 giờ sáng rồi. Theo kế hoạch ban đầu, hừng đông bọn họ phải leo qua vách núi này. Nhưng bởi vì trời mưa, tốc độ của họ chững lại. Nhanh lên, chỉ còn 10 phút nữa thôi. Khương Nghiêu Xuyên cầm lấy bộ đàm, ra lệnh. Trong vòng 24 giờ ngắn ngủi, bọn họ đã trèo qua hai con núi lớn. Sắc mặt Khương Nghiêu Xuyên căng chặt, nhìn không ra chút mệt mỏi. Anh đã sớm quen với việc phải tập trung tinh thần cao độ rồi. Từ lúc nhận được nhiệm vụ cho tới nay đã qua 12 ngày. Suốt 12 ngày qua, họ chỉ có chấp hành nhiệm vụ. Thỉnh thoảng sức khỏe và tinh thần không ổn định, anh lại thầm nghĩ đến Hoắc Nhĩ, giống như phát điên vì cô. Khương Nghị Xuyên leo lên trước, rút một con dao găm ở bên hông ra, cào sạch đám rêu xanh đi. Sau đó lại cất con dao về chỗ cũ. Đúng lúc này dưới mặt đất ầm một tiếng, con người của Khương Nghiêu Xuyên co rút. Vừa mới nói hai chữ chú ý, bỗng nhiên bên cạnh có tiếng động. Anh phản ứng rất nhanh, nắm chặt tay cậu ta, cắn răng kéo cậu ta lên. Cậu ta kinh hoàng không thôi. Ánh sáng bình minh chiếu xuống, cậu ta thở hổn hển. Cảm ơn đội trưởng. Cẩn thận một chút đi. Khương Nghiêu Xuyên dặn dò không nói tiếp. Trong hoàn cảnh hung hiểm, đội trưởng luôn luôn là chỗ dựa của bọn họ. Anh là người bình tĩnh nhất, năng lực chỉ đạo tốt. Có anh ở đây khiến cho người ta vô cùng an tâm. 10 phút sau, mọi người đã lên đến nơi, tạm thời nghỉ ngơi hồi phục một lúc. Theo kế hoạch, đến ngày mai phải hoàn thành xong. Nhiệm vụ lần này tới rất đột ngột, cấp trên ra lệnh khẩn cấp, yêu cầu nhóm họ tham gia tác chiến. Vốn đội trưởng Khương đang trong thời gian nghỉ ngơi, nay lại phải chỉ huy tiểu đội. Có thể nói đây là nhiệm vụ cuối cùng của anh. Anh chỉ huy tiểu đội này nên phải dùng hết sức chiến đấu. Trong đội có thằng nhóc 22 tuổi, năm ngoái mới tham gia bộ đội đặc chủng, lần này làm nhiệm vụ khẩn cấp. Cậu ta còn gặp riêng Khương Nghiêu Xuyên, biết nhiệm vụ lần này nguy hại đến tính mệnh, vợ cậu ta liền khóc hết nước mắt. Cậu ta và vợ mình học chung một lớp trung học, vừa tốt nghiệp đại học liền lập tức kết hôn, mới cưới xong còn đang trong tuần trăng mật. Cậu ta hối hận, đáng lẽ ra không nên kết hôn sớm như vậy. Nếu như cậu ta chết, vậy cô ấy sẽ quá chồng, về sau muôn tai giá cũng là khó khăn. Nhìn cậu ta căng thẳng như vậy, Khương Nghi Xuyên vỗ bả vai cậu ta, nhẹ nhàng trấn an. Yên tâm đi, cậu sẽ không chết đâu. Những lời này nói cho cậu ấy cũng là nói cho chính mình. Trước đây nhận nhiệm vụ, anh chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Trong lòng có nặng gánh nặng, bắt đầu sợ hãi cái chết. Khi đó anh nghĩ người lo lắng nhất chắc là bố mẹ, nhưng họ có nhau làm bạn, còn có gia nghiệp đằng sau. Cho dù anh thật sự làm sao, ít nhất họ vẫn có thể an ủi lẫn nhau. Nhưng Hoắc Nhiễm, cô không có gì. Anh đã đồng ý với cô, cả đời này sẽ bảo vệ cô. Anh không phải người nói không giữ lời. Cho dù còn sống hay chết, anh cũng sẽ làm chủ sinh mệnh mình. Cho dù bị dồn vào đường cùng, cũng phải mang trái tim này về, đem tới trước mặt cô. Anh không khỏi thầm nghĩ. Lần đầu tiên làm nhiệm vụ, cuối cùng thất bại, đã chuẩn bị rất chu đáo, nhưng mà cô không tìm được chút dấu vết nào. Câu lạc bộ xa hoa như thế này, Hoắc Nhiễm không thường hay đến. Hơn nữa, nhân viên bên trong có tính cảnh giác rất cao. Cô khách sáo hàn huyên với họ một lát, nhưng không hỏi được gì. Đúng là lão Chu muốn làm khó cô. Cô là con gái, người ta sẽ không làm gì cô. Nhưng nếu bị phát hiện, có khi họ sẽ xem xét cô nên chết ra sao. Đây tuyệt đối là sự thật. Không thì cô đánh lạc hướng đi, để cho mình lẻn vào nha. Hoắc Nhiễm ngẩng đầu nhìn Chu Hành. Tuy rằng anh ấy tới đây không phải là để tìm vui, nhưng là đàn ông có thể giả vờ làm thiếu gia nhà giàu gì gì đó. Hoắc Nhiễm bỗng nhiên nhớ tới Du Tì Du. Nếu anh ấy ở đây, có thể để anh ấy đi. Dáng vẻ của anh ấy rất giống người đang tìm vui, diễn rất là đạt. Cậu phải cẩn thận, không được chạy lung tung. Nếu có chuyện gì xảy ra, lập tức gọi điện thoại cho mình ngay. Chu Hành lo lắng cho cô, luôn miệng dặn dò. Không sao đâu, mình có học trinh sát và phản trinh sát rồi. Hoắc Nhiễm nháy mắt, cười trả lời. Trinh sát hay phản trinh sát gì, cô không hề học qua. Chỉ là xem mấy quyển sách trên giá sách của Khương Nghiêu Xuyên, cũng không có hiểu lắm. Cô mới chỉ hỏi Khương Nghiêu Xuyên một câu, bảo rằng cô không hiểu. Cuối cùng, lại thành anh bắt cô phải học hành chăm chỉ. Cô đọc tới mức buồn ngủ, gật gà gật gù. Khương Nghiêu Xuyên còn muốn kiểm tra cô, xem cô học tập ra sao. Ở phương diện này, đội trưởng Khương rất nghiêm túc. Hoắc Nhiễm không làm được, còn bị bắt chép phạt 100 lần. Chỗ này xa hoa tráng lệ, cho dù là ban đêm, nhưng ánh đèn rực rỡ, tưởng chừng như ban ngày. Không khí lại vô cùng yên ắng, hiển nhiên có gì bất thường. Hoắc Nhiễm thăm dò, lấy cớ muốn đi WC. Đi qua hành lang, cô né tránh camera, chạy về hướng khác. Chỗ này là tầng 2, chỉ có mấy khu nhà bình thường, không có gì khác thường. Hoắc Nhiễm trực tiếp đi xuống tầng hầm. Lúc trước tới thăm dò, cô có thấy mấy người đi xuống hầm ngầm. Nếu như cô đoán không sai, một khi xuống dưới, thì chắc chắn có thể là thấy được tin tức. Nhưng cô vừa mới đi xuống tầng 1, đối diện có người đi đến. Hoắc Nhiễm cúi đầu theo bản năng lùi sang một bên. Người nọ đi qua rồi, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn xem. Hoắc Nhiễm, giọng nói mang theo chút nghi hoặc, nhìn cô chăm chăm. Hoắc Nhiễm hoảng hốt, không dám ngẩng đầu. Cảm giác giọng nói này rất quen tai, cô lại càng không muốn nhìn. Nếu như bị bắt gặp tại đây, cô không muốn người ta nhận ra mình. Em tới đây làm gì? Người nọ đi tới, đánh giá cô từ đầu tới chân, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm nghị. Đừng ở đây, đi theo chị đi. Cô ấy kéo tay cô. Hoắc Nhiễm ngẩng đầu, nhìn người trước mắt là Chương Tuệ. Hoắc Nhiễm còn chưa kịp phản ứng đã bị lôi đi. Chương Tuệ mang cô tới một quán cà phê, gọi hai cốc cà phê. Em tới đó với thân phận phóng viên sao? Mặc dù Chương Tuệ hỏi, nhưng không cần cô đáp, Chương Tuệ cũng biết đáp án. Nể mặt Khương Nghiêu Xuyên, chị khuyên em, đừng chọc vào vũng nước đục. Một mình em lại càng không được. Chương Tuệ bình thản nói, em biết sẽ gặp nguy hiểm, nhưng đây là công việc của em mà, em phải hoàn thành nó. Hoắc Nhiễm cũng biết, lúc trước cô từng đọc trên báo, trong các nghề nghiệp phiêu lưu nguy hiểm, đứng thứ nhất chính là phóng viên, cũng bởi vì dễ bị trả thù. Nếu như chọc giận một người nào, họ cùng đường mạt lộ, hậu quả không thể lường trước được. Hai người nói chuyện chưa được bao lâu, cà phê nhanh chóng được mang lên. Em sẽ không tìm được tin tức ở mấy chỗ đó đâu. Chị biết nơi khách quen hay tới ở đâu. Chị sẽ giúp em, nhưng em phải cẩn thận. Trung Tuệ nói, đối với Trung Tuệ, cô ấy không ghét, cũng không thích Hoắc Nhiễm. Cô ấy chỉ đơn thuần cho rằng mình và Hoắc Nhiễm không cùng một giai cấp, không cần thiết phải tiếp xúc nhiều. Nhưng mà có thể khiến Khương Nghi Xuyên yêu thích. Trung Tuệ cảm thấy cô chính là một ngọn cỏ cứng cỏi, cho dù phong ba bão táp cũng có thể lớn lên, đón lấy ánh mặt trời, vui vẻ hoạt bát, không hề sợ sệt. Cô gái như vậy, nếu không phải bởi chuyện kia, sẽ không có bệnh tâm lý, nhất định còn chói mắt hơn cả bây giờ. Trung Tuệ vừa nghĩ, vừa đi ra khỏi bãi đổ xe, tiếng giày cao gót gõ cộp cộp xuống mặt đất. Có một thiếu niên ngồi bên cầu thang, trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng, ôm hai chân, dựa người vào lan can, cả người rét run. Nghe thấy tiếng động, cậu ấy ngẩng đầu, cẩn thận nhìn Trung Tuệ, ánh mắt uất ức lên án. Trung Tuệ, em chờ chị đã hơn 5 tiếng rồi. Trời lạnh như vậy, cậu mua vé máy bay tới thành phố Đông, không mang gì, trên người chỉ có duy nhất bộ quần áo này, bị tiết trời da rét thổi cho đông cứng. Nhưng cậu vẫn ở đây chờ Trung Tuệ. Nhìn Phạm Lâm như vậy, trông không khác gì con mèo nhỏ lưu lạc bên ven đường. Cậu muốn tới gần cô nhưng mà không dám. Trung Tuệ nhìn cậu bị đông lạnh, môi trắng bệch, mọi lần hoặc là mắng hoặc là làm lơ cậu ấy. Nhưng cô không phải là một người tuyệt tình. Nếu như con mèo nhỏ chết bên ven đường, vậy cô đúng là người không có lương tâm. Chị cho em ở một đêm được không? Đôi mắt Phạm Lâm hồng hồng, có ánh nước trong suốt, giống như chứa muôn ngàn vì sao. Trung Tuệ ngừng một lúc rồi thong thả gật đầu. Chỉ lần này thôi, nghe chưa? Hai ngày sau, có Trung Tuệ dẫn đường, cô và Chu Hành thành công đi vào cơ sở tại ngoại ô của câu lạc bộ Khang Ích Đường. Trung Tuệ còn nói, tạm thời gọi Chu Hành bằng một cái tên khác, Phạm Lâm. Phạm Lâm là công tử nhà giàu, ở thành phố bên. Nhà họ Phạm có địa vị rất lớn, tuy người ở thành phố này chưa thấy mặt cậu ấy, nhưng ít nhiều cũng nghe thấy tiếng. Có thân phận của Phạm Lâm, người ở câu lạc bộ sẽ không làm gì Chu Hành. Mà Hoắc Nhiễm lấy thân phận trợ lý, đi theo Chu Hành. Hai người đi vào trong phòng. Phòng tại đây lớn hơn căn phòng lúc trước rất nhiều. Cạnh cửa chính là một tấm bình phong gỗ. Đi qua bình phong, bên trong là chiếc giường đôi size lớn. Bên giường là tấm thạch bích, trên đó khắc hình hoa lan, nhìn qua vô cùng phong nhã. Bên trong phòng tối đen, chỉ có thể nghe thấy tiếng hơi thở. Hai người vừa mới đi vào, một người phụ nữ mặc chiếc váy đen đi tới. Hoắc Nhiễm lùi ra sau, chỉnh lại ghim áo trên người mình. Bên trong ghim có gắn camera siêu nhỏ. Phạm thiếu gia, hình như đây là lần đầu cậu tới nơi đây. Giọng nói của người phụ nữ cực kỳ quyến rũ, ánh mắt hơi hiếp, giống như có thể câu được hồn phách của người ta. Đúng là bảo vật nhân gian, từ đầu đến chân đều tỏa ra hương vị kiều diễm. Người phụ nữ này tên là Đàm Hòa, là quản lý nơi đây. Thích loại hình gì? Có thể gọi tới đây nhìn xem. Đàm Hòa ngước mắt, ánh mắt ngang nhiên quét từ trên người Chu Hành từ trên xuống dưới, không hề rời đi. Cứ gọi hết tới mà xem. Chu Hành mở miệng. Thật ra anh ấy có hơi căng thẳng, nhưng vẫn che giấu rất tốt. Dù sao thì chỉ là nhiếp ảnh gia, chưa từng làm mấy chuyện này bao giờ, còn là giả mạo người khác. Đàm Hòa đang muốn rời đi, nhìn thấy Hoắc Nhiễm đứng bên cạnh, đột nhiên cô ta cười nói. Vị tiểu thư này có muốn phục vụ hay không? Thứ bọn họ cung cấp đều là mặt hàng chất lượng cao. Người trong câu lạc bộ đều đã được huấn luyện chuyên nghiệp, muốn chơi đùa như thế nào cũng được. Dù sao ở đây đều là kẻ có tiền, càng nhiều tiền càng có mấy hàm muốn khó nói. Hoắc Diễm giả bộ hứng thú. Ở đây chúng tôi cũng có phục vụ nam, nhưng số lượng không nhiều. Nếu như tiểu thư muốn chơi đùa, đương nhiên là có thể chứ. Sau đó có khoảng 10 người đi vào, 3 nam 7 nữ. Đàm Hòa dẫn người tới, bảo họ chọn thoải mái đi. Hoắc Diễm cố ý hỏi thêm một số vấn đề khác, xác định camera đã quay lén được, cô lập tức muốn chuồn đi. Tôi đi WC một chút. Hoắc Diễm xách theo túi, WC cách đó không xa. Cô đi vào, lập tức nhắn tin cho Trung Tuệ. Trung Tuệ đã dặn dò cô, làm xong việc hãy nhắn tin cho cô ấy, cô ấy sẽ đến giúp. Nhưng cô ấy không thể lộ mặt, cô ấy có vấn đề riêng của mình, không thể bị cuốn vào chuyện này được. Hoắc Nhiễm ở trong WC trang điểm, cô ấy đánh một lớp phấn thật dày, xõa tóc, sau đó cởi áo khoác ra. Bên trong là một chiếc váy ngắn màu đỏ. Xác định không còn vấn đề gì, Hoắc Nhiễm mới đi ra ngoài. Trong câu lạc bộ có rất nhiều phụ nữ đi tới đi lui, cũng không có ai để ý Hoắc Nhiễm. Nào ngờ lúc chuẩn bị ra ngoài, có người gọi. Cô đi đâu? Là một người đàn ông xa lạ, giọng khàn khàn, chăm chú nhìn Hoắc Nhiễm, đôi mắt giống như chim ưng. Trùng Thiện uống say, nôn thốc nôn tháo, tôi đi lấy quần áo cho anh ấy. Hoắc Nhiễm trả lời, đây là lý do thoái thác Trùng Tuệ nghĩ cho cô. Trùng Thiện chính là anh họ của Trùng Tuệ, khách quen của câu lạc bộ. Lần này anh ta tới đây đã một tuần rồi chưa có về nhà, cho nên Trùng Tuệ mới tới đây tìm anh ta. Tuy Trùng Tuệ không thích người anh họ vô dụng này, nhưng dù sao anh ta vẫn là người nhà họ Chung. Trùng Tuệ không thể để anh ta dính vào mấy chuyện này. Hoắc Nhiễm giơ tay, cố ý để lộ đồng hồ trên cổ tay. Đồng hồ kia có kiểu dáng đặc biệt, số lượng rất ít. Người trong câu lạc bộ đều biết Trùng Thiện có chiếc đồng hồ này. Người đàn ông kia hít mắt, nhìn cô từ trên xuống dưới. Một lúc sau vẫn không nói chuyện, hình như đang cân nhắc xem cô nói có thật hay không. Anh ta nhìn cô chằm chằm, Hoắc Nhiễm cụp mắt, không dám nhìn anh ta. Trong lòng thấp thỏm không yên, sợ anh ta phát hiện ra điều gì. Trùng Thiện còn đang chờ tôi. Hoắc Nhiễm cúi cầm túi quần áo, sốt ruột nói. Vừa lúc Đàm Hòa gọi người đàn ông kia, nói có việc, bảo anh ta tới đây. Đi đi. Người đàn ông khoát tay đi tới chỗ Đàm Hòa. Hoắc Nhiễm gật đầu, nhanh chóng rời đi. Đàm Hòa nhìn bóng dáng của Hoắc Nhiễm rời đi, cũng không nghĩ nhiều. Phạm thiếu gia không vừa lòng ai, tức giận bỏ đi rồi. Đây là một cái vòng luẩn quẩn, chỉ cần hơi nghe ngóng là biết đến nhà họ Phạm. Về phần Phạm Lâm, chắc là tinh khí đại thiếu gia mà thôi. Ngay cả Mạng Mạng cũng không ưng sao? Người đàn ông kia hừ một tiếng. Phạm thiếu gia còn nhỏ, nhưng ánh mắt cũng thật kén chọn. Quên đi, cứ... Đàm Hòa xoay người, bỗng nhiên nhớ tới người phụ nữ mặc váy đỏ vừa rồi, lập tức dừng bước. Người vừa rồi, không phải là trợ lý của Phạm thiếu gia sao? Người phụ nữ kia có khuôn mặt rất đẹp, vừa rồi ở trong phòng, Đàm Hòa còn suy nghĩ. Nếu cô là người của câu lạc bộ bọn họ, chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh. Vừa rồi không chú ý, giờ mới chợt nhớ ra. Trời, không ổn rồi. Người đàn ông nhíu mày lập tức nhận ra điều gì, nhanh chóng chạy ra ngoài. Ngoài cửa đã không thấy bóng dáng của người phụ nữ kia đâu. Lập tức bắt cô ta về, chắc chắn trong tay cô ta có cái gì. Hoắc Nhiễm đi ra ngoài, quẹo vào trong góc, sau đó bắt đầu chạy đi. Cô vô cùng kích động, trái tim như muốn vọt ra ngoài cổ họng, vẫn luôn chạy không dám dừng. Chạy được khoảng 1 km, Hoắc Nhiễm dừng ở giao lộ. Đúng lúc này di động rung, là Chu Hành nhắn tin cho cô, nói rằng anh đã thuận lợi đi ra. Hoắc Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, đứng tại chỗ nhìn xung quanh. Đời này rất hẻo lánh, hầu như không có ai qua lại. Hơn nữa, đang là buổi tối, ngay cả xe cũng không có. Trùng Tuệ nói sẽ có người tới đón cô, nhưng Hoắc Nhiễm đi xa như vậy, vẫn chưa thấy ai. Cô nghĩ mình không thể dừng, tiếp tục đi về phía trước. Đi được một lúc, cô nghe thấy tiếng gì. Phía sau có tiếng bước chân, còn có ánh đèn, đang chạy về phía cô. Càng lúc càng gần, chắc hẳn là đang đuổi theo cô rồi. Hoắc Nhiễm tiếp tục chạy. Người phía sau đuổi theo cô cảm giác vô cùng quen thuộc. 5 năm trước cô cũng chạy như vậy, cố gắng chạy nhưng vẫn không thể thoát. Cô cảm giác đầu như muốn vỡ ra. Bước chân Hoắc Nhiễm cũng dần chậm lại. Hoắc Nhiễm thầm nghĩ, nếu lúc này cô xảy ra chuyện, chắc chắn Khương Nghiêu Xuyên cũng không cứu được cô. Phía sau là mấy người vệ sĩ đang đuổi theo cô, trong đó có một người cầm gậy sắt. Nhìn thấy phía trước có nhà dân, nếu như người phụ nữ kia chạy vào sẽ rất khó tìm thấy. Vì vậy hắn ta vung tay quàng gậy sắt về phía Hoắc Nhiễm. Hoắc Nhiễm chỉ cảm thấy phía sau có tiếng gió, cô còn chưa kịp phản ứng, phía sau đã có bóng đen phủ lên người cô, ôm lấy cô, nhanh chóng xoay người. Gậy sắt bay qua, lực rất lớn đập vào lưng anh, tiếng vang nặng nề. Hoắc Nhiễm ngây ngốc. Gậy sắt choang một tiếng rơi xuống đất. Cô nhìn Khương Nghiêu Xuyên đột nhiên xuất hiện. Anh buông cô ra, cúi đầu nhặt gậy sắt, mạnh mẽ nện lên trên người tên vệ sĩ kia, lực rất lớn. Hoắc Nhiễm đứng xa, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch. Hình như cô nghe thấy tiếng xương sườn gãy. Mấy người vệ sĩ khác đều bị anh đánh bại. Cô còn chưa nhìn thấy rõ gì. Tất cả hình ảnh loạn thành một vòng, không để lại ấn tượng gì. Khương Nghiêu Xuyên cầm lấy cổ tay cô, siết rất chặt, khiến cổ tay cô đau đớn. Anh kéo cô đi về phía trước. Khương Nghiêu Xuyên mở cửa xe, để Hoắc Nhiễm ngồi vào. Anh đóng cửa rất mạnh, sầm một tiếng, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Màng nhĩ của cô ong ong đau nhức. Hoắc Nhiễm nhớ ra vừa rồi anh đụng trúng gậy sắt, muốn hỏi anh, nhưng còn chưa kịp nói gì, Khương Nghiêu Xuyên đã nắm lấy cầm cô, cúi người mạnh mẽ hôn. Anh đè cô trên ghế, lực rất mạnh, không hề dè dặt chút nào, tự như mưa rền gió dữ, không ngừng xâm chiếm, khiến cho Hoắc Nhiễm lùi về sau, khi thấy anh càng lúc càng lớn. Chóp mũi quanh quẩn mùi máu, còn có mùi mồ hôi của anh. Bàn tay to nắm chặt thắt lưng cô, Hoắc Nhiễm đau đớn nhíu mày, chỉ có thể bị động tiếp nhận mà thôi. Mùi cô đã không còn cảm giác gì rồi, không có thở nổi. Cô chỉ có thể dựa vào người anh, cả người mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Anh tức giận cắn đầu lưỡi cô, không có chút thương tiếc. Hoắc Nhiễm bị đau. Rốt cuộc, Khương Nghiêu Xuyên cũng rời khỏi. Đôi mắt anh ngập tràn lửa giận, đôi tay vẫn không buông, nhìn cô chăm chăm, tức giận nói. Em tới đó là muốn chết, đúng chứ? Nhìn ra được anh đang bùng nổ. Hoắc Nhiễm, em có nghe anh nói gì hay không? Anh gầm lên. Trời mới biết, nếu như anh tới muộn một lúc nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu như gậy sắt nện lên người cô. Ai, Khương Nghiêu Xuyên không dám nghĩ tiếp. Sao cô có thể chịu đựng được một gậy này? Anh luôn cuốn hết lên. Cô chỉ rụng một sợi tóc thôi, anh đã đau lòng không thôi. Đừng nói đến một cây gậy sắt như vậy. Hoắc Nhiễm bị anh dọa cho sợ rồi. Tuy trước đây Khương Nghiêu Xuyên cũng hung dữ với cô, nhưng cô chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy. Cả người bừng bừng lửa nóng. Hoắc Nhiễm ngây ra, cho dù lúc này muốn nói, nhưng lời nói như kẹt lại ở cổ, một câu cũng không nói được. Vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn anh. Nửa tháng không gặp, hình như anh cứ hơi đen đi. Dưới màn đêm, cô có thể thấy rõ dưới cằm anh lúng phúng râu, trên người còn có mùi máu. Hoắc Nhiễm biết đây không phải máu của cô. Lúc này Khương Nghiêu Xuyên xoay người đi xuống, ngồi sang phía ghế lái rồi khởi động xe. Cả một đoạn đường hai người không nói một câu. Nhìn qua gương, Hoắc Nhiễm thấy sắc mặt anh xanh mét, có phần cứng ngắc. Hai người quay trở về khách sạn Hoắc Nhiễm ở. Từ lúc xuống xe cho đến khi lên phòng, hai người vẫn không nói với nhau một câu nào. Hoắc Nhiễm đi theo sau anh, phải chạy chậm mới miễn cưỡng đuổi kịp bước chân anh. Cô vẫn mặc chiếc váy đỏ, theo động tác của cô mà nếp gấp váy cuốn lên trên. Anh vừa dừng, Hoắc Nhiễm sợ run, lập tức lục lọi trong túi xách mình, lấy thẻ phòng ra mở cửa. Em đi mua thuốc cho anh nha, xử lý vết thương trên người trước đi. Mùi máu trên người anh quá mức nồng nặc, Hoắc Nhiễm ngửi mà hoảng, vừa vào phòng kín, mùi lại càng nồng hơn. Khương Nghiêu Xuyên không đáp, anh xoay người, đè đầu cô, hùng dữ hôn cô. Anh cúi đầu nhìn da thịt tuyết trắng dưới lớp váy đỏ, hình ảnh tương phản kích thích từng sợi dây thần kinh. Mùa đông, mọi người đều ăn mặc kín mít. Anh còn chưa từng nhìn thấy Hoắc Nhiễm ăn mặc như thế này. Anh vươn tay ra sau mông cô, kéo khóa áo, chiếc váy rơi xuống mặt đất, mà người đã bị ôm lên giường. Anh lưu luyến chạm vào từng tấc da thịt trắng mịn. Hoắc Nhiễm một lòng nghĩ đến vết thương anh, sợ anh làm sao, vì vậy hỗn hển nói. Vết thương của anh... Hoắc Nhiễm nhìn thấy cánh tay quấn đầy băng gạc của anh, máu đỏ tươi thấm ướt ra ngoài, mùi máu tanh nồng. Trên lưng còn có vết bầm ứ động do bị gậy sắt quăng trúng. Cô sợ mình ngọ ngoại sẽ chạm vào vết thương của anh, vậy nên hai tay để trước không trung, không biết nên chạm vào đâu. Đây là lần đầu tiên anh thô bạo như vậy. Lúc ngón tay thô ráp chạm vào làn da cô, mà sát vô cùng đau đớn. Anh không nói lời nào, ánh mắt hung dữ. sau khi trải qua cuộc chiến sinh tử kia, lúc này vẫn có thể gặp được cô. Nỗi nhớ nhung lập tức dâng trào, tự như dời núi lấp biển, rồi lại bị tất cả phẫn nộ trong lòng hao mòn. Đè lên người cô, nặng nề hôn cô, không chút dao động mà trực tiếp làm. Đã vô số lần anh thầm nghĩ tới chuyện này, gấp rút quay về. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hoắc Nhĩ mới chỉ hô lên một tiếng, anh đã đi vào, vô cùng gấp gáp. Hơn nữa, bên ngoài có người gõ cửa, cả người cô như căng cứng. Gõ thêm vài lần mới nghe thấy tiếng Chu Hành bên ngoài vang. Hoắc Nhĩ mà, cậu có bên trong không? Chu Hành vừa mới ra khỏi câu lạc bộ, vừa hay nhìn thấy Chung Tuệ cử người tới đón. Vì vậy anh ấy quay trở về đây. Bởi vì anh ấy và Hoắc Diễm không đi cùng đường. Hơn nữa cô nhắn tin cho anh, bảo rằng mình không sao. Chu Hành nghĩ chắc là cô đã về khách sạn rồi. Nào ngờ lúc gọi điện thoại lại không thông. Chu Hành lo lắng, muốn đích thân xác nhận cô đã an toàn. Vậy nên mới đến gõ cửa. Hoắc Diễm ôm cổ của Khương Nghiêu Xuyên, cầm gác lên vai anh, ngón tay nắm chặt, ý bảo anh đừng nhúc nhích. Cả người cô căng chặt, trên trán đầy mồ hôi, cố gắng nói to. Mình có. Lúc này Chu Hành mới thôi không gõ cửa, nghe thấy giọng cô dè nén, lại hỏi. Cậu có sao hay không? Không sao đâu, mình đang nghỉ ngơi. Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Chu Hành rất muốn vào trong xem, bởi vì giọng cô có phần lạ kỳ. Nhưng cô đã nói mình không sao, vậy chắc hẳn là không sao rồi. Chu Hành đứng đó một lúc, rồi sau đó rời đi. Khương Nghiêu Xuyên nhíu mày, nghe thấy có giọng đàn ông lại còn dịu dàng trò chuyện với cô như vậy. Anh cảm giác không thoải mái, sắc mặt tối sầm. Rạng sáng tỉnh dậy, Hoắc Diễm không ở bên người. Vừa mới làm xong, cô liền lăn ra ngủ. Khương Nghiêu Xuyên cũng mệt mỏi, một lúc sau liền thiếp đi. Anh đứng dậy, thấy đèn trong WC sáng, liền đi xuống giường, cẩn thận mở cửa ra. Hoắc Diễm ngồi xổm cạnh bồn tắm, mặc váy ngủ, ôm hai chân mình, cuộn tròn người, vẫn không nhúc nhích. Ngay khi tiếng mở cửa, cô biết là Khương Nghiêu Xuyên, vì vậy liền dịch người một chút, quay lưng về anh. Hoắc Diễm cụp mắt, khuôn mặt mếu máo, khóe mắt còn hơi lấp lánh ánh nước. Khương Nghiêu Xuyên đi đến, dừng lại bên người cô, khàn giọng hỏi. Em sao vậy? Anh vừa hỏi, Hoắc Diễm đã hít mũi, đột nhiên rơi nước mắt. Cắn cắn môi, dáng vẻ uất ức bị bắt nạt, cổ họng nghẹn ngào. Khương Nghiêu Xuyên lập tức căng thẳng, ngồi chồm hổm, nghĩ tới có thể vừa rồi mình dùng sức quá mạnh, liền hỏi. Em đau sao? Hoắc Diễm ngẩng đầu nhìn anh, cô hít mũi, mắt ướt lệ nhòa, giọng nghẹn đặc, nức nở nói. Khương Nghiêu Xuyên, anh dựa vào đâu mà có quyền bắt nạt em chứ? Cô ngủ một lúc, liền tỉnh dậy. Cả người nhấp nháp nằm trên giường, mặc vào váy ngủ, cô đi vào WC. Càng nghĩ càng thấy uất ức. Rõ ràng là anh mất tích nhiều ngày như vậy, cô đã không so đo với anh. Thế mà anh lại tới đây mắng cô, còn hung dữ, không thèm nói chuyện với cô. Hơn nữa anh làm rất mạnh, hiện tại cả người cô cảm giác bụng rủng đau đớn. Mệt cho cô vẫn còn lo lắng đến vết thương của anh. Khương Nghiêu Xuyên vẫn còn hơi tức giận. Thấy cô khóc thì lập tức tiêu tan. Cô khóc đáng thương như vậy, trái tim anh trở nên rối tinh rối mù. Được rồi, là anh sai. Khương Nghiêu Xuyên mở miệng, dịu dàng nói. Em đứng lên trước đi. Hoắc Diễm cụp mắt, không nghe lời anh nói. Ngay cả dép cũng không thèm đi. Cứ như vậy ngồi xổm trên mặt đất, chắc chắn không ổn. Nói chuyện với cô lại không chịu nghe. Khương Nghiêu Xuyên chỉ có thể trực tiếp bế cô lên, đặt cô lên trên giường, sau đó lại vào WC lấy nước ấm. Anh định lau thân dưới cho cô, nhưng Hoắc Diễm rụt chân, không cho anh chạm vào. Khương Nghiêu Xuyên chỉ có thể dùng sức cầm lấy cổ chân cô, bất đắc dĩ thở dài. Thật ra anh có hơi hối hận, đáng lẽ ra không nên tức giận với cô. Cô cũng chỉ là một đứa nhỏ, anh tức giận với cô liền mất hứng, anh muốn dỗ cũng là khó. Nhưng giây phút đó vô cùng hung hiểm, người vốn có tâm lý mạnh như anh cũng cảm thấy sợ hãi. Trên đời này, có rất ít khi Khương Nghiêu Xuyên mất lý trí, nhưng trước mặt Hoắc Diễm, mọi thứ đều tiêu tan. Em không được đi lung tung, mấy chỗ kia toàn là người xấu, cho dù là công việc cũng không được mạo hiểm. Khương Nghi Xuyên lau sạch hai chân cho cô, lúc này mới mở miệng nói chuyện. Ít ra không phải giống như cục đá lạnh tanh lúc trước, giờ đã ôn hòa hơn. Dù sao anh cũng đâu quan tâm tới em đâu, đừng có quản em có nguy hiểm hay là không. Cô nhỏ giọng nói thầm biểu môi, vừa tức vừa oan ức. Cô vốn không cảm thấy nguy hiểm, nhưng lúc mấy người vệ sĩ cầm gậy sắt đuổi theo, cô thật sự bị dọa cho sợ. Lúc sau Khương Nghi Xuyên mắng cô cũng biết là mình sai, chỉ là hiện nay vẫn có phần mạnh miệng. Không phải là không cần em. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, lúc anh tiếp nhận, nghĩ, cảm thấy không nên nói với Hoắc Diễm. Cô chắc chắn sẽ không cho anh đi. Lỡ cô nói gì, Khương Nghi Xuyên sợ rằng mình sẽ không có biện pháp rời đi. Rõ ràng ngủ với em xong anh liền bỏ chạy. Hoắc Diễm tiếp tục lên án anh. Buổi tối hôm đó rõ ràng là anh cố ý ép tới mức sức cô cạn kiệt, một ngón tay cũng không động đậy được. Nhìn tư thế lúc ấy của anh khiến người ta cảm giác như đó là lần cuối. Hơn nữa vừa rồi anh không có mang bao. Khương Nghi Xuyên còn chưa kịp nói chuyện, Hoắc Diễm đã nói tiếp. Được rồi, Diễm, là anh sai rồi. Vừa rồi Khương Nghi Xuyên còn đang tức giận, nhưng hiện tại lại phải dỗ cô. Mỗi lời tiểu tổ tông này nói anh đều không thể phản bác. Nếu thật sự mang thai, chúng ta liền kết hôn thôi. Anh đột nhiên nói như vậy, Hoắc Diễm sửng sốt. Vì sao lại đề cập đến chuyện mang thai và kết hôn? Hiện tại Hoắc Diễm đang trong ngày an toàn, không sợ xảy ra chuyện gì. Nhưng vừa rồi thấy vẻ mặt anh, một câu không nói liền làm, còn hung dữ như vậy, thật sự khiến cô không biết làm sao. Đừng khóc. Anh lấy tay lau nước mắt cho cô, động tác cực kỳ nhẹ nhàng. Anh vừa xuống chuyên cơ, Trung Tuệ bảo anh tới đón em, anh mới biết được chuyện này. Lo lắng cho em nên mới mắng em. Anh xin lỗi, lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ không như vậy đâu. Khương Nghi Xuyên giải thích với cô, nhăn mày, niết khuôn mặt cô kiên nhẫn dỗ dành. Khuôn mặt anh hốc hác, vừa thấy đã biết là không nghĩ người tốt. Trên người còn có vết thương, lẫn cả máu. Đến bây giờ mùi máu tươi vẫn chưa tản đi. Trái tim của Hoắc Diễm căng thẳng, không khỏi cảm thấy đau lòng. Chắc hẳn mấy ngày nay anh cũng rất mệt mỏi. Hoắc Diễm mím môi, rốt cuộc vẫn mềm lòng. Vừa mới mở miệng, lời nói lại nghẹn. Cô xốc chăn, đưa lưng về Khương Nghi Xuyên, lạnh lùng nói. Dì thư, anh cũng viết rồi còn gì? Sau đó Hoắc Diễm đi ngủ, không để ý đến Khương Nghi Xuyên. Khương Nghi Xuyên ngồi cạnh giường một lúc, anh đứng dậy tắm rửa, xử lý sơ qua vết thương của mình, sau đó nhặt quần áo bẩn lên, ngày mai giặt sau. Trở lại giường, Hoắc Diễm vẫn quay lưng về anh, nhắm mắt, không nhúc nhích, giống như là ngủ rồi. Khương Nghi Xuyên biết cô chưa ngủ, lúc cô ngủ, tiếng hít thở nhẹ nhẹ đều đều, mà hiện tại rõ ràng tiếng hít thở khác thường. Khương Nghi Xuyên xốc chăn lên, cẩn thận nằm bên cạnh, vươn tay muốn ôm cô. Vừa mới đụng tới cô lại dịch người sang bên kia. Khương Nghi Xuyên dừng lại, đành phải thu hồi tay. Buổi tối hôm nay đừng nên chọc cô thì hơn. Khương Nghi Xuyên nằm bên kia giường, chăm chú nhìn Hoắc Diễm, không hề chớp mắt, còn người dần tối. Cô gái mà anh muốn bảo vệ, hiện tại đang nằm bên cạnh anh. Không biết qua bao lâu, chờ tiếng hít thở của cô ổn định, Khương Nghi Xuyên mới nhắm mắt rồi thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Diễm đã thay bộ quần áo mới, đang ôm laptop sửa tài liệu. Tài liệu lần này có hơi lộn xộn, cô phải sắp xếp lại cho gọn gàng. Khương Nghi Xuyên ở trong WC giặt quần áo, vừa tỉnh dậy. Cô không thèm nói chuyện với anh, cũng không để ý đến anh, coi anh như không khí. Hai người tiến vào trạng thái lạ kỳ. Lúc này Chu Hành ở bên ngoài gõ cửa. Trời sáng, Hoắc Diễm còn đang bận rộn. Chu Hành mang bữa sáng tới cho cô. Ở khách sạn đã 4-5 ngày, mỗi buổi sáng Chu Hành đều mua bữa sáng cho cô. Hơn nữa, lần nào cũng tới đúng lúc cô đánh răng rửa mặt xong. Hoắc Diễm không muốn phụ lòng tốt của anh ấy, nói anh ấy không cần như vậy, cô có thể tự mình đi mua, nhưng Chu Hành không chịu nghe. Hoắc Diễm cảm thấy áy náy, nói để cô chi tiền, anh ấy lại không chịu, vì vậy cô cũng không còn biện pháp nào khác. Ngủ suốt một đêm, Hoắc Diễm vẫn đau tới mức không đứng dậy được. Tình huống càng lúc càng nghiêm trọng. Nếu không, cô cũng không ngồi ì trên giường như vậy. Thật ra không phải không muốn đứng dậy, mà là không đứng dậy được. Ngay cả laptop cũng là gian nan lắm cô mới lấy được. Vì vậy bên ngoài liên tục gõ cửa, Hoắc Diễm coi như không nghe thấy cũng không muốn động đậy. Cô không muốn nói chuyện với Khương Nghiêu Xuyên, nhưng lại không thể nào đứng dậy được. Vậy nên đành chờ anh nghe thấy tiếng gõ cửa, tự giác đi ra mở. Khương Nghiêu Xuyên có thính lực rất tốt, rất nhanh đã nghe thấy. Vì vậy anh ra khỏi WC, đi ra ngoài mở cửa. Quả nhiên, người bên ngoài là Chu Hành. Trên tay anh ấy cầm túi bánh Tiểu Long Bao, vừa mới mua về, vẫn còn nóng hầm hập, tỏa ra hương thơm mê người. Thấy người mở cửa phòng không phải là Hoắc Diễm, Chu Hành sửng sốt, nhìn dãy số phòng bên ngoài theo bản năng, còn tưởng là mình đi nhầm phòng. Nhưng đúng là phòng này mà. Anh là... Chu Hành nghi hoặc, không biết tại sao lại có người đàn ông ở đây. Anh ta mặc bộ quần áo màu đen, thân hình cao to, cánh tay phải còn quấn băng gạc, hình như là bị thương, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt không quá thân thiện. Chu Hành ngó vào trong đánh giá, muốn xem Hoắc Diễm có bên trong hay không. Nhưng người đàn ông này chắn kín mít, anh ấy không thể nhìn. Anh trai mình đó, đây là anh trai mình. Hoắc Diễm ngẩng đầu lạnh lùng đáp, cô đang tức giận, không muốn thừa nhận mình và Khương Nghiêu Xuyên có quan hệ khác. Chu Hành à, cậu vào đi, cô nói với Chu Hành. Chu Hành nghe Hoắc Diễm nói như vậy, không nhịn được, nhìn người trước mắt thêm một lần. Là anh trai của Hoắc Diễm sao? Hoắc Diễm có anh trai từ khi nào? Rõ ràng cô là con một. Hơn nữa, người đàn ông này tới đây từ bao giờ? Rõ ràng vài ngày trước chưa hề thấy qua anh ta. Tuy Chu Hành tò mò, nhưng vẫn gật đầu với Khương Nghiêu Xuyên. Chào anh, em là đồng nghiệp của Hoắc Diễm, cùng cậu ấy ra ngoài công tác. Em tên là Chu Hành. Anh ấy tự giới thiệu. Khương Nghiêu Xuyên chỉ nhìn không nói gì. Chu Hành cười, vòng qua anh, đi vào bên trong. Khương Nghiêu Xuyên vẫn chăm chú nhìn Chu Hành. Tối qua, người ở bên ngoài, nếu như anh đoán không sai thì chính là Chu Hành. Sáng nay lại mang theo bữa sáng tới. Chu Hành đặt túi bánh Tiểu Long Bao lên trên bàn, mở ra, ngừng lại nhìn sang Khương Nghiêu Xuyên, ngượng ngùng nói. Anh à, em không biết anh ở đây, cho nên chỉ mua một phần. Nếu không em xuống dưới mua thêm một phần cho anh nha. Không cần đâu. Khương Nghiêu Xuyên lạnh giọng đáp. Đúng rồi, không có cần đâu. Hoắc Diễm vẫn là giọng như trước khiêu khích. Quan tâm anh ta mà làm gì? Không ăn cũng không đói chết đâu. Hiển nhiên ngữ điệu của Hoắc Diễm không có chút kiên nhẫn. Ánh mắt Chu Hành đảo qua, cảm giác hôm nay cô có gì rất lạ, giống như là tức giận. Nhưng anh ấy không hỏi thêm gì. Mình mới phát hiện ra hàng bánh Tiểu Long Bao này hương vị rất giống với cửa hàng trước cửa trung học ngày xưa đó. Chu Hành cười nói. Mình nhớ trước đây cậu rất thích ăn bánh Tiểu Long Bao của cửa hàng đó. Mau, tôi nếm thử xem sao. Hoắc Diễm gật đầu, cô buông laptop đứng dậy, khuôn mặt cực kỳ miễn cưỡng. Mỗi bước đi đều dày vò, khó chịu muốn chết. Thầm nghĩ, thật muốn thủ tiêu Khương Nghiêu Xuyên. Tối hôm qua, rõ ràng không phải là người, là con sói hoang mới đúng. Sao lại có thể hung hãn như vậy? Đột nhiên Hoắc Diễm cảm giác mình giống như nàng tiên cá bị cạo hết vảy cá. Cô cầm lấy đũa, gắp một cái. Ăn rất ngon. Hoắc Diễm gật đầu cười. Thật ra cô không có tâm tư thưởng thức, chỉ cảm giác nó nhạt như nước ốc, không có gì đặc biệt. Hoắc Diễm ăn mấy cái, động tác rất chậm, thật sự ăn không nổi, liền đặt đũa xuống. Trong phòng im lặng, không khí vô cùng xấu hổ, ba người không ai nói chuyện. Hoắc Diễm à, trước kia mình chưa từng thấy anh trai của cậu. Chu Hành mở miệng phá vỡ không khí yên ắng lạ kỳ này. Học cùng cậu suốt 5 năm, thế nhưng lại không biết. Chu Hành nghĩ, nếu đó là người thân của Hoắc Diễm, vậy có thể lý giải được vì sao năm đó cô rời đi. Đương nhiên là cậu không biết rồi. 5 năm qua, anh ta chưa từng phụ trách với mình. Hoắc Diễm tiếp lời của Chu Hành, lạnh lùng đáp, thoạt nhìn như trả lời Chu Hành, nhưng mà lại có ý khác. Khương Nghiêu Xuyên mím môi, bắt đầu bất đắc dĩ nhìn Hoắc Diễm. Không còn cách nào khác, anh biết cô đang nay móc chuyện tối hôm qua. Hôm nay nên đi mua vé tàu, chuyện bên này đã xử lý xong, ngày mai có thể quay về thành phố Đồng được rồi. Chu Hành cảm giác không khí càng thêm không đúng, vì vậy chuyển đề tài. Không cần đâu, tôi tự mang em ấy về. Em không muốn đi xe của anh, trong xe có cầm thú đó. Hoắc Nhiễm quay đầu chậm rãi nói. Hoắc Nhiễm à? Rốt cuộc Khương Nghi Xuyên cũng không nhìn được, thấp giọng quát gọi thẳng tên cô. Chu Hành à, chúng ta mau sửa sang lại tư liệu, mấy cái ảnh cùng clip cậu chụp quay được, mau đưa cho mình đi. Hoắc Nhiễm quay đầu nói chuyện với Chu Hành, không hề để ý đến Khương Nghiêu Xuyên, bắt đầu thảo luận công việc. Hiện tại trong phòng có ba người, Hoắc Nhiễm không tin Khương Nghiêu Xuyên dám làm gì cô, nén giận cũng đã lâu. Mãi cho tới giờ cơm trưa, Hoắc Nhiễm và Chu Hành mới thảo luận xong. Chu Hành hỏi cô muốn đi ăn không? Hoắc Nhiễm hơi bối rối, thật ra cô muốn đi ăn, nhưng chính cô cũng biết, hiện tại muốn xuống tầng đúng là khó khăn, vì vậy chỉ có thể nói mình không đói. Thật ra cô rất đói, đã muốn chết. Cô không thể xuống ăn cơm, nhưng không thể bảo Chu Hành là mình đi đứng không tiện, chỉ có thể nói là mình không muốn ăn. Mình đi ngủ trước đây, đến lúc dậy có đói bụng, mình sẽ ra ngoài ăn sau. Cô nói xong thì ngáp một cái. Nếu Hoắc Diễm đã nói như vậy rồi, Chu Hành cũng không nói gì thêm, anh ấy đứng dậy rời đi. Lúc tới cửa, vừa hay Khương Nghiêu Xuyên đẩy cửa đi vào. Nửa tiếng trước anh ra ngoài, hiện tại trở về còn xách theo một cây túi. Anh lạnh lùng nhìn Chu Hành, sau đó nhường đường cho anh ấy. Tư thế này giống như đang đuổi người, muốn anh ấy nhanh chóng đi ra ngoài. Cũng không hiểu vì sao Chu Hành cảm giác anh có ác cảm đối với mình. Chu Hành mới ra ngoài, Khương Nghiêu Xuyên liền rầm một tiếng đóng cửa lại. Hoắc Nhiễm đứng dậy chập chững đi tới bên giường. Khương Nghiêu Xuyên nhanh chóng buông túi, trực tiếp bế cô lên. Đương nhiên là Hoắc Nhiễm giãy giụa. Anh buông em ra đi. Cô chỉ có thể giãy giụa tượng trưng vài cái mà thôi. Khương Nghiêu Xuyên đặt Hoắc Nhiễm lên giường, mở túi đồ ra, đè cô lại, bắt đầu cởi quần của cô. Lúc ấy Hoắc Nhiễm bị dọa cho sợ rồi, duỗi chân quát. Đồ cầm thú nhà ngươi, Khương Nghiêu Xuyên, anh muốn làm gì chứ? Cô đã thành như vậy rồi, anh còn muốn làm gì? Phản kháng không có hiệu quả, quần lót đã bị anh cởi ra. Đừng nhúc nhích, anh bôi thuốc cho em. Khương Nghiêu Xuyên nói. Buổi sáng phát hiện cô hành động lạ kỳ, ban đầu anh còn không hiểu, liền tưởng một chút, lập tức bừng tỉnh. Quả thật đêm qua có phần quá đà, vì vậy anh ra ngoài mua thuốc cho cô. Hoắc Nhiễm thấy anh lấy từ trong túi một tuýp thuốc bôi, cô sợ run, lập tức muốn giật lấy tuýp thuốc trong tay anh. Để em tự bôi. Khương Nghiêu Xuyên bắt lấy tay cô, không để cho cô động đậy. Nghe lời đi. Đưa cho em không cần anh bôi. Hoắc Nhiễm sốt ruột tiếp tục cự quậy, thầm nghĩ tuyệt đối không thể để cho Khương Nghiêu Xuyên bôi thuốc cho cô, nếu không sẽ rất mất mặt. Chỗ đó vừa đỏ vừa sưng. Rốt cuộc vẫn là cô chịu thua. Khương Nghiêu Xuyên bôi thuốc cho cô xong, Hoắc Nhiễm đỏ mặt, làn da đỏ như tôm luộc, khuôn mặt như muốn phát nổ. Cô cẩn thận mặc quần. Bôi thuốc xong, quả thật thoải mái hơn không ít, không còn đau như trước. Cô dúi đầu vào trong chăn, muốn ngủ trưa. Em có đói không? Muốn ăn gì? Khương Nghiêu Xuyên rửa tay xong thì hỏi. Em không có đói. Hoắc Nhiễm nói rành rọt, vừa dứt lời bụng lên sôi ùng ục. Hoắc Nhiễm buồn bã, ai cái bụng này, thật là phản chủ mà. Đến Chu Hành còn biết em thích ăn gì, sao anh không hỏi em chứ? Một lúc sau Hoắc Nhiễm bật dậy, tức giận nhìn anh. Nói xong Hoắc Nhiễm mới suy nghĩ, trí nhớ của Chu Hành thật tốt, ngay cả cô thích ăn gì, anh ấy cũng nhớ rõ. Tuy là bạn học nhiều năm, nhưng mối quan hệ rất bình thường. Hoắc Nhiễm cũng không nhớ rõ, mình kể sở thích của bản thân cho anh ấy từ khi nào. Sao anh ấy lại biết chứ? Đương nhiên cô cũng hiểu, thời gian cô và Khương Nghiêu Xuyên ở chung không nhiều, anh không rõ cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà cô đang tức giận, lập tức có thể bùng nổ. Em nói cái gì anh đều nhớ rõ. Em không nói, về sau anh cũng biết. Khương Nghiêu Xuyên dám chăn cho cô nói. Em đi ngủ trước đi, anh đi mua đồ ăn cho em. Kết thúc tập 9 của bộ truyện Vô Tình Cứu Được Cô Vợ Tương Lai. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.